chúng ta sẽ đến với chương là có dám không. Ở phần trước thì sau khi nhóm người Lâm Động tiến vào khu vực trung tâm tiêu diệt được vương triều Phong Vân thì danh tiếng đã nổi như cồn. Tuy nhiên trên đường đi thì lại gặp nhóm người Mạc Lăng đang bị bắt nạt. Vậy thì đương nhiên rồi, Lâm Động của chúng ta sẽ ra tay. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là có dám không. Bọn ta không muốn đánh với các ngươi, Mạc Lăng trầm giọng nói. Trong lúc nói, hắn nhìn về phía một cái cây đằng sau bọn người kia. Ở đó có một vài thân ảnh đang ngồi đả tọa, không có dấu hiệu để tâm đến sự huyên náo ở đây. Tất cả đều nhắm mắt, nhưng dường như lại lan tỏa ra thứ sức mạnh chấn nhiếp cả quảng trường. Những người này đều thuộc về một vương triều, hơn nữa còn là vương triều siêu cấp có thực lực rất lớn. Mạc Lăng rất hiểu bọn chúng vì cả hai đều từ một trọng thành siêu cấp mà tới đây. Mà bọn chúng ra tay với bọn Mạc Lăng hẳn là vì trước đó đã có chút xung đột. Mạc Lăng vốn lo lắng chúng sẽ báo thù cho nên đã giảm chậm tốc độ, nhưng không ngờ là cuối cùng vẫn gặp nhau ở đây. Tuy Mạc Lăng có được truyền thừa của tông phái viễn cổ nhưng rõ ràng chưa thể sánh được với những vương triều siêu cấp có thực lực to lớn kia, vì thế mới phải nhún nhường như vậy. Bọn họ đến đây vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại gặp phải bọn người này. Rồi bọn chúng tìm cớ tiến lại, nói cho dỗ nghe là học hỏi lẫn nhau, nhưng mục đích chính vẫn là niết bàn ấn trong tay bọn họ. Với thế lực ngang ngược này, ba người Mạc Lăng không thể kháng cự. Bàn bạc mãi cuối cùng do Man Sơn ra tay, nhưng đối phương dùng thủ đoạn mờ ám mà Man Sơn bại trận. Cứ nghĩ bọn chúng có được một niết bàn ấn rồi sẽ thôi, không ngờ bọn chúng được voi đòi tiên, muốn ép bọn Mạc Lăng phải giao đấu với chúng. Bên cạnh Mạc Lăng, sắc mặt Đỗ Vân và Man Sơn cũng tím tái lại, rõ ràng là trong lòng vô cùng phẫn nộ. Xung quanh quảng trường cũng có không ít người quay lại nhìn nhưng chẳng ai dám lên tiếng, ánh mắt nhìn bọn Mạc Lăng không thông cảm mà có cả hạ hê. Bọn họ đều biết đám hắc y nhân kia đến từ một vương triều siêu cấp tên là Đại Uy. Ở chỗ dừng chân này thì bọn chúng là bá chủ, chẳng ai dám động vào. Ba người bọn Mạc Lăng bị nhắm vào thì chỉ có thể nói do bọn họ xui xẻo. Mạc Lăng, hà tất phải nói những lời ấu trĩ như thế? Ở nơi này bọn ta thẳng tay cướp niết bản ấn của ngươi thì sao chứ? Nể tình là cùng từ một trọng thành siêu cấp tới đây, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, chủ động giao một niết bản ấn nữa ra đây thì cho các người đi, hoặc là bọn ta động thủ thì cướp hết, thế nào? Nghe lời đó của nam tử hắc y, Mạc Lăng nắm chặt nắm đấm lại. Đỗ Vân và Man Sơn bên cạnh cũng tức muốn nổ phổi, sắc mặt lạnh băng, định động thủ thì bị Mạc Lăng ngăn lại. Mẹ kiếp, liều với bọn chúng đi, Man Sơn nghiến răng nói. Không có tác dụng gì đâu, Mạc Lăng lắc đầu. Hắn nhìn về phía nhóm người phía dưới cây to, phía sau của hắc y nam tử. Nếu những nhân vật cao cấp kia của vương triều Đại Uy mà động thủ, thì khả năng thắng của bọn họ là bằng không. Hai người Đỗ Vân cũng nhìn về phía đó, sắc mặt tối lại. Bọn họ có thể nhìn thấy một vài nhân vật vô cùng chói lọi trong tòa thành siêu cấp, tên là thành Đại Uyển. Khi bọn họ nhìn sang thì một thanh niên mặc hắc y ở phía đó cũng lạnh lùng nhìn về phía họ, ánh mắt không chút đồng tình hay thương hại mà chỉ có sự coi thường. Người muốn niết bàn ấn, vậy thì ta đưa. Sắc mặt Mạc Lăng thay đổi, cuối cùng lắc đầu bất lực tiến lên phía trước, đưa bàn tay có niết bàn ấn màu bạc ra. Ha ha, thế mới biết điều chứ. Hắc y nam tử đắc ý cười, bàn tay đưa ra không chút khách khí hấp thụ niết bàn ấn của Mạc Lăng rồi phẩy tay. Cút đi. Lần sau đừng có xuất hiện trong mắt vương triều Đại Uy bọn ta, nếu không niết bàn ấn cuối cùng của người cũng không giữ được. Một lũ đáng thương đến từ vương triều hạ cấp. Mạc Lăng nắm chặt hai tay, ngón tay gắt gao găm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Hắn biết đó là khoảng cách về thực lực. Nếu phía sau những kẻ kia không phải là vương triều siêu cấp thì chắc chắn Mạc Lăng sẽ khiến bọn chúng trả giá. Chỉ đáng tiếc là bọn họ lại không có bối cảnh lớn mạnh như vậy. Đi thôi. Mạc Lăng ánh mắt hơi tối lại cũng không nói gì thêm, nhìn những ánh mắt thương hại xung quanh dẫn hai người Đỗ Vân rời đi. Khi bọn họ quay người, đám người chung quanh tách ra một quãng đường, nhìn thân ảnh ủ rũ đó mà lắc đầu. Ha ha, bọn người vương triều Đại Uy thấy vậy không kìm được cười lớn đầy đắc ý, điên cuồng và sung sướng, khiến những người chung quanh phải cau mày, nhưng chẳng ai dám nói gì. Phía dưới ngọn cây kia, thanh niên mặc hắc y có vẻ mặt lạnh lùng hơi nhếch mép định nói gì, nhưng ánh mắt bỗng nhiên ngưng động, lập tức quay sang nhìn về một hướng khác. Một đường thông đạo bỗng mở ra từ đám người, ba người bọn Mạc Lăng nhanh chóng đi ra, đột nhiên Mạc Lăng đi trước tiên dừng lại đột ngột, hai người Đỗ Vân phía sau không kịp phản ứng đâm vào lưng hắn. Lúc này hắn mới sực tỉnh ngẩng đầu nhìn phía trước, rồi sắc mặt khẽ biến dường như có chút hổ thẹn. Tất cả cùng nhìn về hướng hắn nhìn, chỉ thấy cuối đường là một vài thân ảnh đang đứng. Người dẫn đầu là một thanh niên có dáng vẻ phiêu giật, phía sau là ba nam một nữ cũng đang nhìn về phía bọn Mạc Lăng. Nhóm người bỗng xuất hiện đương nhiên là bọn người Lâm Động. Hắn cũng đã biết tình hình ban nãy nhưng không lên tiếng mà chỉ theo sát bọn Mạc Lăng. Chuyện gì vậy? Hắn khẽ hỏi. Ánh mắt Mạc Lăng thay đổi một chút rồi nhanh chân tiến lại gần cười nói. Lại gặp được huynh ở đây, thật là tình cờ. Không sao, chúng ta đi thôi. Bọn Đỗ Vân định nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Động đã giúp bọn họ rất nhiều lần. Nếu chuyện gì cũng nhờ hắn ra mặt giúp thì chẳng còn tôn nghiêm gì nữa. Hơn nữa, thực lực của Vương Triều Đại Uy quá mạnh, bọn họ cũng không muốn liên lụy đến Lâm Động. Dù sao thì lần này bọn họ gặp không phải Vương Triều cao cấp, mà là hẳn một Vương Triều siêu cấp. Ồ, có cứu binh à? Nam tử Hắc Y trên quảng trường thấy vậy cười nói lớn khiến mọi người cũng quay lại nhìn đầy hứng thú. Tại sao không động thủ? Ta nghĩ mấy kẻ này bọn huynh ứng phó được mà, có phải không? Lâm Động không bận tâm giọng nói kỳ quái vừa rồi, chỉ nhìn Mạc Lăng nói. Đằng sau bọn chúng là Vương Triều siêu cấp. Mạc Lăng nắm chặt tay, giọng nói khàn đặc. Hắn nghĩ có lẽ lúc này Lâm Động sẽ coi thường mình lắm, vì từ khi biết Lâm Động đến giờ, dường như hắn chưa từng thấy Lâm Động sợ hãi trước bất cứ ai. Lâm Động nhìn Mạc Lăng, đôi mắt lúc này đã hơi ửng đỏ, khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai hắn rồi ngẩng đầu, nhìn về nhóm người khí thế kinh người dưới ngọn cây kia. Nếu ta nói hôm nay ta sẽ gánh mọi chuyện cho các huynh, huynh có dám tự mình lấy lại Niết Bàn Ấn không? Giọng nói khẽ vang lên bên tai, Mạc Lăng khựng người, rồi ngẩng phát đầu lên nhìn thanh niên đang hàm tiếu trước mặt mình, cặp mắt lập tức đỏ ngầu gật đầu thật mạnh. Huynh là lão đại, ta nghe huynh. Nhìn đôi mắt đỏ rực của Mạc Lăng, Lâm Động cười tươi một chút, tin ta sao? Chưa bao giờ hoài nghi. Mạc Lăng thở ra một hơi. Vì hắn vào trung tâm chậm hơn cho nên không nghe đến chuyện Lâm Động và Vương Triều Phong Vân đối đầu, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến lòng tin của hắn với Lâm Động. Lòng tin đó cơ hồ như được hình thành từ sau rất nhiều những việc mà Lâm Động đã làm khi tiến vào chiến trường viễn cổ. Cho đến tận bây giờ khi đối mặt với Vương Triều siêu cấp, hắn vẫn dám giữ lòng tin với Lâm Động. Ban đầu hắn không muốn lôi Lâm Động vào chuyện này, một là vì không muốn gây rắc rối cho Lâm Động, hai là cũng không muốn làm phiền đến Lâm Động nữa, nhưng không ngờ Lâm Động lại chủ động nói thẳng như vậy. Lần này Lâm Động không chủ động ra tay lấy lại thể diện cho bọn hắn, mà chỉ bình tĩnh nói. Đằng sau đối phương có Vương Triều siêu cấp, còn đằng sau hắn có Lâm Động. Trong đôi mắt Đỗ Vân và Man Sơn cũng ánh lên sự kích động, hai hàm răng nghiến chặt lại, hung quang lóe lên trong mắt, bộ dáng ủ rũ đã không còn, nhìn như biến thành một người khác hẳn. Những người đứng chung quanh có phần kinh ngạc nhìn bọn ba người Mạc Lăng, từ bộ dáng ủ rột trở nên đầy sát khí, hiển nhiên bọn họ không hiểu tại sao, sau khi gặp Lâm Động bọn họ lại có sự thay đổi lớn đến vậy. Lẽ nào người trước mặt đây có thể để cho bọn họ có dũng khí khiêu chiến với Vương Triều siêu cấp sao? Đi đi, hãy dùng chính bàn tay mình lấy lại những thứ của mình. Tuy bọn ta chỉ từ một vương triều hạ cấp, nhưng bất cứ hậu quả gì hôm nay, ta đều gánh hết. Lâm Động vẫy tay cười nói. Vương triều hạ cấp. Lâm Động không cố ý che giấu nên tiếng nói cũng chuyển đi. Vậy là sắc mặt của mọi người trở nên phong phú, ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động. Bọn họ vốn tưởng bọn Lâm Động có lai lịch thế nào thì mới dám ăn nói như vậy. Không ngờ chỉ từ một vương triều hạ cấp, thật không hiểu, làm thế nào mà bọn họ lại đến được đây. Khi đó ba người Mạc Lăng gật đầu quay người lại, sát khí đằng đằng trở về quảng trường. Ồ, gan không nhỏ đâu. Mấy nam tử hắc y kia vẫn y nguyên ở chỗ cũ. Từ ban đầu bọn chúng đứng ngoài lạnh lùng nhìn bọn Lâm Động. Khi thấy ba người Mạc Lăng tiến lại đầy dũng khí thì không kìm được nở nụ cười một cách quái dị. Tiểu tử, đừng tùy tiện ra vẻ uy phong, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Chuyện ở đây của bọn ta có lẽ người không có tư cách để gánh vác. Nam tử hắc y đứng đầu nhìn Lâm Động cười lạnh. Nghe vậy Lâm Động chỉ cười không thèm quan tâm đến bọn chúng, ngẩng đầu lên nhìn ngóm người phía dưới ngọn cây cao đằng xa đang nhìn về phía này, trên gương mặt bọn chúng lúc này cũng ánh lên hàn ý. Không biết chống chết, đâm đầu vào chỗ chết. Bên cạnh gã thanh niên lạnh lùng mặc hắc y, một nam tử tóc hoa râm nhếch mép nói, ánh mắt sắc lạnh như đao của thanh niên lướt qua người Lâm Động, khóe miệng hắn nhếch lên vẻ thích thú. Hắn vốn định đứng dậy nhưng rồi lại ngồi xuống, hắn muốn xem cuộc diện hôm nay rốt cuộc Lâm Động sẽ gánh vác như thế nào. Lý Khôn, không ngờ có kẻ muốn thách thức Vương Triều Đại Uy chúng ta, vậy thì ngươi cứ thử đi. Gã thanh niên hắc y búng nhẹ ngón tay, một tia hàn quang lượn lờ quanh đầu ngón tay hắn nhàn nhạt nói. Vâng. Nghe vậy gã nam tử kia lập tức cung kính đáp, khi quay lại thì gương mặt dữ dằn nhìn ba người Mạc Lăng. Cho một con đường sống mà các ngươi không đi, nếu đã vậy đừng trách bọn ta nặng tay. Bàn chân dẫm mạnh xuống gây nên một tiếng nổ trầm đục. Đối mặt với Lý Khôn, ba người bọn Mạc Lăng cũng không nói nhiều, nguyên lực mạnh mẽ bùng phát khiến mặt mày Lý Khôn hơi biến sắc. Rõ ràng bọn chúng không ngờ thực lực thật sự của bọn Mạc Lăng lại mạnh đến vậy. Giết bọn chúng đi, không cần nương tay. Lý Khôn quát lên, rõ ràng hắn rất phẫn nộ vì bọn Mạc Lăng dám khiêu khích uy nghiêm của Vương Triều Đại Uy. Nếu hôm nay không dạy cho bà kẻ này một bài học, có lẽ thanh danh của Vương Triều Đại Uy sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Phía sau Lý Khôn có bốn nhân ảnh khí tức đều rất cường hãn. Lý Khôn vừa dứt lời, cả bốn người cùng bùng phát ra nguyên lực của Tam Nguyên Niết Bàn lao tới. Tuy nhiên, dù cũng là tam nguyên niết bàn nhưng so với bọn Mạc Lăng thì kém không ít. Dù thế nào thì bọn Mạc Lăng cũng có được truyền thừa của tông phái viễn cổ. Có lẽ nó chưa đủ khiến bọn họ có thể sánh với các thủ lĩnh của vương triều siêu cấp, nhưng mà nhân vật bình thường thì khó mà đối phó được. Mấy đạo thân ảnh nhanh như chớp lao vào nhau, vô vàn công kích uy vũ mạnh mẽ cùng với nguyên lực cuồng bạo lan tỏa đầy hung hãn. Không ít người nhìn những luồng năng lượng cuồng bạo phát ra mà thấy kinh ngạc, không ngờ ba người bọn Mạc Lăng lúc trước nhún nhường như thế lại có lực chiến đấu khá như vậy. Ba người này cũng tiến bộ không ít, Tiểu Điêu nhìn cảnh đó cười nói, dù sao cũng có truyền thừa của tông phái viễn cổ, đủ để lấp đầy khoảng cách chênh lệch mà. Lâm Động gật gù, thật ra bọn Mạc Lăng tiến bộ khá nhanh, xem ra những lợi ích của bọn họ nhận được từ truyền thừa tông phái viễn cổ là không ít. Dù sao Lâm Động hiện nay nói thật ra thực lực cũng chỉ là tam nguyên niết bàn đỉnh phong. Đương nhiên, tam nguyên niết bàn của hắn lại đủ khả năng chạm sát cả tứ nguyên niết bàn giống như phong thương vậy. Lâm Động đại ca biết bọn họ sao? Tô Nhu thấy vậy khẽ hỏi. À, bọn họ cùng ta đến từ một vương triều, Lâm Động cười nói. Tô Nhu chớp đôi mắt to rõ ràng là có phần kinh ngạc, nàng hiểu rõ mức độ ngang ngược của thực lực bọn Lâm Động, nhưng ba người Mạc Lăng này hình như rất bình thường. Xem ra sắp thắng rồi, Tiểu Viêm bình thường khá trầm mặc bỗng mở miệng. Hắn vừa dứt lời thì một âm thanh trầm thấp vang lên, ngay sau đó bốn các cường giả của vương triều đại uy bắn ngược ra vô cùng thảm hại rơi xuống mặt đất, hiển nhiên đã rơi xuống thế yếu. Khi đó ba người Mạc Lăng cũng nhanh chóng hấp thu hết niết bản ấn của bọn chúng. Khốn kiếp, thấy mấy kẻ đó thua nhanh như vậy, sắc mặt Lý Khôn tối sầm lại, nhưng còn không đợi hắn ra tay, Mạc Lăng đã lao tới, nguyên lực như chớp ngưng tụ vào tay. Quy Nguyên Cuồng Doanh. Gương mặt anh tuấn của Mạc Lăng lúc này hiện lên sự cuồng bạo, vũ khí hắn thi triển cũng rất cường hãn, nhìn nguyên lực đang không ngừng tập trung vào bàn tay của hắn thì có thể xác định là một loại linh vũ kỹ sơ cấp. Mạc Lăng, ngươi dám? Công kích mạnh mẽ này của Mạc Lăng khiến sắc mặt Lý Khôn kịch biến, đặc biệt là khi hắn cảm nhận được sự cuồng bạo của trưởng phong trên tay Mạc Lăng, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn nhiều, vì thế nên hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực tung ra một quyền. Vẻ mặt của Mạc Lăng lạnh như băng, công kích của vũ khí oanh thẳng lên nắm đấm của Lý Khôn, lực đạo mạnh mẽ đánh bay Lý Khôn về phía sau, chỉ nghe phụt một tiếng, máu tươi đã phun trào ra từ trong miệng Lý Khôn. Ồ, thấy Mạc Lăng không ngờ có thể đánh bay Lý Khôn, chung quanh lập tức xôn xao lên một trận, thế nhưng rất nhiều người sau khi kinh ngạc trôi qua đã nhìn Mạc Lăng với ánh mắt đầy thương hại, lẽ nào hắn quên đằng kia còn có cường giả chân chính của vương triều đại uy sao? Trước mặt bao người như thế này mà ra tay đánh bay người của vương triều đại uy, có lẽ chuyện này khó lòng kết thúc tốt đẹp. Đổ vô dụng. Phía dưới ngọn cây, gã nam tử tóc hoa râm quan sát cảnh tượng đó với ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt lạnh băng. Bàn tay hắn vỗ mạnh xuống đất, toàn thân biến thành một đạo hắc quang lao đi, nguyên lực lan tỏa ra, không ngờ là một cường giả tứ nguyên niết bàn. Nam tử tóc hoa râm đó chớp mắt một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Lăng. Hắn nở nụ cười dữ tợn, bàn tay biến thành một đạo cuồng phong giáng thẳng vào đầu Mạc Lăng. Vương triều đại uy ta dù là xúc sinh cũng có địa vị cao quý hơn ngươi, đổ ti tiện, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là không được động vào. Nguyên lực xé tan không gian, mang theo lực sát thương cường hãn kinh người như tia chớp đánh thẳng xuống đầu Mạc Lăng. Cảm nhận được sự cuồng bạo của một kích đó, sắc mặt Mạc Lăng khẽ biến, đang định vận dực chống đỡ thì từ phía sau đột nhiên có một tiếng rít gió chói tai vang lên, ngay sau đó một thân hình to lớn nặng nề đã đáp xuống trước mặt của Mạc Lăng, một luồng nguyên lực cường hãn bắn ra từ côn ảnh ngăn cản đạo nguyên lực kia. Cút! Một âm thanh trầm thấp vang lên, một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ trên thân côn lan tỏa ra. Cuối cùng tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn thấy thân thể của gã nam tử tóc hoa râm cũng bắn ngược ra sau, rầm một tiếng đâm thẳng vào một gốc cây khổng lồ, rồi rơi xuống một cách thảm hại. Sắc mặt của gã nam tử hắc y gương mặt lạnh lùng lúc này cũng tối sầm lại, ngón tay kẹp lại, một thanh phi đao đen nhánh như chớp bay ra. Cánh tay hắn rung lên, hắc quang xé tan cả hư không, kình phong đủ để cắt đôi một gã cường giả tứ nguyên niết bàn, nhắm thẳng cổ họng của Tiểu Viêm bay tới. Đinh! Hắc quang bắn tới như không còn cách Tiểu Viêm vài trượng thì một đạo thanh quang cũng bắn tới từ phía sau, oanh kích luồng hắc quang khiến cho nó tan vỡ. Xẹt! Hắc quang tan tành, sắc mặt gã nam tử hắc y lạnh lùng biến đổi, một thân ảnh như quỷ mị bỗng xuất hiện trước mặt hắn, hai ngón tay thon dài kẹp một miếng vảy lấp lánh màu xanh lạnh lẽo bỗng dừng lại ở trước trán của hắn. Ta nghĩ chuyện ở đây Lâm Động ta có thể gánh vác được. Lâm Động mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà tràn ngập hàn ý, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, vô số gương mặt há hốc sững sờ ra. Lâm Động, khi hai chữ này thoát ra khỏi miệng Lâm Động thì đồng tử của không ít người đã co rút lại. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu đám người này là thần thánh phương nào rồi. Xung quanh quảng trường đá, sự huyền ảo gần như đã biến mất, vô số ánh mắt hả hê trước tai họa của người khác dần bị sự chấn kinh thay thế. Lâm Động sao? Cái tên như có ma lực đó chui vào tai gần như khiến thân thể bọn họ run lên. Sau khi vào vùng trung tâm này không lâu, bọn họ đã nghe thấy tin tức về cuộc đại chiến kinh thiên động địa ở đường vào từ thành Vạn Tượng. Ở nơi đó, vương triều Phong Vân là một vương triều siêu cấp, căn bản không kịp có bất cứ hành động gì, nhưng đã hoàn toàn thân bại danh liệt. Mà những người đánh bại bọn chúng không hề có chút bối cảnh gì, bọn họ chỉ đến từ vương triều hạ cấp. Cuộc đối quyết giữa vương triều siêu cấp và vương triều hạ cấp cuối cùng kết thúc với thắng lợi thuộc về vương triều hạ cấp. Sự trái ngược này đủ khiến cho bất cứ ai phải kinh thán. Mọi người ai nấy đều là nhân tài đến từ các vương triều, cho nên gần như ai cũng biết khoảng cách đó khó có thể rút ngắn giữa hai cấp bậc vương triều này. Dù những người đó may mắn có được truyền thừa của tông phái viễn cổ đi nữa, nhưng muốn khiêu chiến vượt cấp thì vẫn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Điều này có thể biết được từ việc ba người bọn Mạc Lăng luôn nhún nhường khi nãy. Thế nhưng cũng vì những suy nghĩ đó mà khi thông tin lan truyền ra mới tạo được hiệu quả chấn kinh đến vậy. Sau khi biết kết quả của cuộc chiến đó, gần như tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên này, cái tên dám dùng sức của vương triều hạ cấp và khiêu chiến chiến thắng một vương triều siêu cấp, Lâm Động. Mà lúc này cái tên chỉ tồn tại trong lời đồn kia đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Một số người âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn thân ảnh đó có phần kính sợ. Rõ ràng bọn họ không ngờ được người thanh niên nhìn không có vẻ xuất chúng gì lại là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Ba người bọn Mạc Lăng cũng yên lặng vì sự tỉnh mịch này. Bọn họ nhìn Lâm Động như quỷ mị xuất hiện trước mặt gã thủ lĩnh của vương triều đại uy. Trong tay Lâm Động lúc này là một cái vảy màu xanh sắc bén dừng lại ngay trước trán của kẻ kia, khiến hắn không dám động đậy. Nhanh như chớp giật, trong đầu Mạc Lăng lé lên câu nói đó. Hắn căn bản không nhìn rõ Lâm Động ra tay như thế nào, mà rõ ràng là gã thủ lĩnh của vương triều đại uy cũng vậy. Nếu không chắc chắn sẽ không để một thứ vũ khí sắc bén thế kia của Lâm Động dí vào trán mình. Lại mạnh hơn nữa rồi. Ba người Mạc Lăng nhìn nhau, bọn họ đều có thể thấy sự chấn kinh và phức tạp trong mắt đối phương. Phía dưới ngọn cây, sắc mặt đám cường giả của vương triều đại uy kịch biến đặc biệt khi bọn chúng nhìn thấy cái vảy xanh sắc lạnh trên đầu ngón tay của Lâm Động đang chìa thẳng vào trán thủ lĩnh mình. Lâm Động, thân thể thanh niên hắc y, vẻ mặt lạnh lùng cũng đông cứng lại, trong mắt phản xạ ánh hàn quang của chiếc vảy xanh, khóe miệng giật giật một chút. Chẳng trách mà khẩu khí lại ngông cuồng như vậy, thì ra cũng có chút bản lĩnh chân chính. Chuyện thế này là thôi được rồi chứ, tính ra cũng là do bọn chúng tự làm tự chịu. Lâm Động liếc nhìn những kẻ xui xẻo bị bọn Mạc Lăng hấp thu hết niết bàn ấn, rồi nhìn gã thanh niên phía trước cười nói. Trước mặt bao nhiêu người như vậy cướp đi niết bàn ấn trong tay thủ hạ của vương triều đại uy, người nghĩ bỏ qua được sao? Gã thanh niên đó nheo mắt cười lạnh nói. Vậy thì động thủ chứ gì? Lâm Động cười càng tươi hơn, quét mắt nhìn bàn tay của thanh niên đó mơ hồ thấy có ánh kim quang lấp lánh. Sức hấp dẫn của niết bàn ấn thiên cấp không hề nhỏ. Muốn cướp niết bàn ấn trong tay thẩm quân ta sao? Gan của ngươi cũng không nhỏ đâu, chỉ sợ là ngươi lấy không được. Ánh mắt gã thanh niên đó lé lên hàn quang, búng tay một cái, một con dao găm bắn ra với tốc độ kinh người nhắm thẳng vào cổ họng Lâm Động. Keng, hắc quang bắn ra, thế nhưng sắp xuyên vào cổ họng Lâm Động thì một chiếc vảy xanh bỗng hiện ra nơi cổ họng, keng một tiếng khiến con dao găm nháy mắt nát vụn. Vèo, công kích bị chặn đứng, ánh mắt thẩm quân tối sầm lại, ngón chân điểm một cái, thân hình biến thành tàn ảnh lui nhanh về sau, mười ngón tay cũng búng ra vô số đạo hắc quang sắc bén bắn ra như mưa về phía những điểm trọng yếu trên người Lâm Động. Thấy thẩm quân hạ thủ độc ác như vậy, Lâm Động cười lạnh, bàn tay cong lại nắm chặt, thanh quang nhanh chóng hội tụ vào lòng bàn tay, cuối cùng biến thành một tấm lá chắn tạo thành những chiếc vảy xanh. Tấm lá chắn ấy không hề chắc chắn, chỉ to khoảng một thước, hàn quang lượn lờ chung quanh giống như rạch phá cả không gian. Đinh đinh. Thế nhưng tấm lá chắn không hề chắc chắn ấy lại có thể dễ dàng chống đỡ hết được hắc quang sắc bén, có thể xuyên thủng thân thể một gã cường giả tam nguyên niết bàn đỉnh phong. Vút, Lâm Động xoay tay, tấm lá chắn chuyển động, vù một tiếng biến thành một mảnh thanh quang, xé tan hư không lao về phía thẩm quân. Tốc độ của thanh quang nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, ngay cả thẩm quân cũng chỉ thấy một tia sáng xanh lóe lên, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ đó, vì thế không dám chậm trễ, bàn tay ném ra một cái chuông khổng lồ màu đen bay về phía thanh quang. Cái chuông khổng lồ đó hiển nhiên là một thứ linh bảo thiệt địa cấp, thực lực không tệ, khi bay ra còn gây nên từng trận gió rít, lực sát thương không hề nhỏ. Thanh quang đâm sầm vào cái chuông đen khổng lồ, tiếng chuông ngân lên vang vọng khắp không gian, sóng âm lan đến đâu thì cây cối nổ tung đến đó. Thế nhưng trải qua một kích va chạm trên chiếc chuông cũng xuất hiện vô số vết nứt, rồi trong nháy mắt bùm một tiếng nổ tung. linh bảo địa cấp uy lực không tệ của thẩm quân đã bị đánh vỡ tan chỉ trong một lần ngạnh kháng. Vèo, khi chiếc chuông đó nổ tung thì một đạo thanh quang bắn ra từ trong đó, mục tiêu nhắm thẳng thẩm quân. Âm thanh bạo phát do tốc độ cực nhanh của nó giống như lưỡi hái tử thần đoạt hồn, nhiếp phách người khác. Quỷ đao ấn, thanh quang bắn tới, sắc mặt thẩm quân trở nên nặng nề, thủ ấn biến hóa, cuối cùng hét to một tiếng, nguyên lực hùng hồn cuộn trào biến thành một thanh quỷ đao chém xuống. Keng một tiếng, quỷ đao màu đen hình thành từ nguyên lực hung hăng chặt xuống thanh quang, âm thanh kim loại giòn tan vang vọng, kình phong dâng trào, tấm lá chắn từ vảy xanh và thanh quỷ đao đều bị đánh bật ra, cuối cùng nổ tung giữa trời, một vài mảnh vỡ thậm chí khiến thẩm quân phải khổ sở né tránh. Tình hình giao đấu ác liệt như vậy nhưng không nói cũng biết là ai chiếm ưu thế. Thẩm quân có phần thảm hại rơi xuống một ngọn cây cao, sắc mặt dị thường khó coi, ánh mắt nhìn Lâm Động lúc này không có chút coi thường nào nữa. Ta còn nghĩ tin tức đó chỉ là lời đồn thất thiệt, xem ra đúng là sự thật, thẩm quân lạnh lùng nói. Dù hắn đã được nghe tin là Lâm Động đánh bại Vương Triều Phong Vân, nhưng trong lòng thì thực sự vẫn còn chút hoài nghi. Nhưng vừa rồi hắn đã hiểu rõ thực lực của Lâm Động, bản lĩnh đó đánh bại được phong thương của Vương Triều Phong Vân cũng không phải là điều gì đó khó khăn hay là bất khả thi. Kể cả hiện nay nếu tiếp tục chiến đấu thì hắn cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng. Mọi người chung quanh nghe vậy cũng thầm chấn kinh, đặc biệt là những cường giả của Vương Triều Đại Uy sắc mặt vô cùng phong phú, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy vẻ dè chừng. Vương Triều siêu cấp các ngươi muốn thể hiện uy phong bá đạo ta không thèm quan tâm, nhưng nhắm vào bằng hữu của ta thì tuyệt đối không có cửa. Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn Thẩm Quân, chậm rãi nói. Bọn Tiểu Viêm lúc này cũng đã đến phía sau lưng Lâm Động, hung quang trong mắt khóa chặt bọn người của Vương Triều Đại Uy, chỉ cần một chút động tĩnh bất lợi là lập tức ra tay. Mọi người chung quanh cảm nhận được không khí căng thẳng đó đều âm thầm cảnh giác. Sau khi biết thân phận của bọn người Lâm Động, không còn ai cho rằng bọn họ lấy trứng chọi đá nữa. Tuy thực lực Vương Triều Đại Uy không tệ nhưng vẫn kém Vương Triều Phong Vân một bậc. Bọn người Lâm Động còn giải quyết được Vương Triều Phong Vân, vậy thì giải quyết Vương Triều Đại Uy chẳng có gì khó khăn. Trên ngọn cây, sắc mặt của Thẩm Quân tối sầm nhìn bọn Lâm Động, ánh mắt khẽ động, cuối cùng có chút không cam tâm, rút hết nguyên lực về. Hắn biết rằng nếu động thủ thực sự thì e cả bại trận cuối cùng chính là bọn hắn. Thế vậy mọi người chung quanh thở ra một hơi thất vọng, ánh mắt có phần cảm thán. Không ngờ trước mặt bọn Lâm Động, Vương Triều siêu cấp như Vương Triều Đại Uy cũng phải né tránh phong mang. Hắn quả thực là cái đồ biến thái. Lâm Động, ta phải thừa nhận người rất có bản lĩnh, nhưng người cũng đừng quá đắc ý. Kẻ có được truyền thừa của tứ đại ma tông trong liên minh địa sát của không gian viễn cổ này cũng đang tìm các ngươi. Ha ha. Không biết đối diện với bọn chúng các người còn ngông cuồng được nữa không? Thẩm Quân nhìn Lâm Động cười lạnh, ánh mắt có phần sung sướng trước tài họa của kẻ khác. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, vừa dứt lời đã dẫn đồng bọn rời đi. Tứ đại ma tông trong liên minh địa sát sao? Lâm Động nhíu mày nhìn bọn Thẩm Quân rồi lẩm bẩm. Cái gọi là liên minh địa sát này thì có liên quan gì đến tứ đại huyền tông của liên minh thiên cương trong biển cổ bí tàng hay không? Hai cái chữ thiên cương địa sát này. Trong quảng trường đá, sau khi bọn người Vương Triều Đại Uy rút đi, không khí vốn căng thẳng như dây đàn cũng được thả lỏng. Rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía ba người nhóm Mạc Lăng thầm cảm thán. Không ngờ ba kẻ chẳng có chút bối cảnh này lại có quan hệ với tên biến thái uy danh khắp chốn kia. Bọn họ cũng thầm thấy may mắn vì lúc nãy không có mượn gió bẻ măng, nếu không có lẽ cũng chẳng tốt lành gì hơn so với bọn người Lý Khôn. Liên minh địa sát, tứ đại ma tông. Lâm Động cũng không quan tâm đến những ánh mắt chung quanh, miệng khẽ lẩm bẩm cái tên mà Thẩm Quân vừa nói. Có lẽ là một cái viễn cổ bí tàng khác, nhưng nghe tên thì có lẽ là đối đầu với Liên minh Thiên Cương. Chứ biết chừng năm đó hai bên thường xuyên có đại chiến sinh tử với nhau. Tiểu Điêu cười nói. Điều này chẳng liên quan gì đến ta, Lâm Động nhíu mày. Ha ha, có khi nhận được truyền thừa cũng có nghĩa là phải nhận một số trách nhiệm từ thời viễn cổ đó, Tiểu Điêu cười nói. Thành Chỉ cũng không có nói với ta điều này mà. Lâm Động lắc đầu bất lực, khi nhận truyền thừa Thanh Chỉ không hề nói với hắn là phải làm gì với liên minh địa sát cả. Lâm Động, huynh phải cẩn thận với cái liên minh địa sát này, Mạc Lăng ở đằng sau bỗng nói. Sao? Lâm Động ngạc nhiên quay lại nhìn Mạc Lăng, sắc mặt có phần nặng nề. Theo ta biết thì truyền thừa của tứ đại ma tông trong liên minh địa sát đều đã rơi vào tay bốn vương triều siêu cấp có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa những truyền thừa mà bọn chúng có được khá là đặc biệt, đó là cần máu tươi của những người có được truyền thừa từ tứ đại huyền tông như huynh mới khởi động được nó. Mạc Lăng nói, ồ, ánh mắt Lâm Động ngưng trọng lại, không ngờ truyền thừa của liên minh địa sát lại quỷ dị như vậy. Xem ra, ân oán giữa liên minh địa sát và liên minh thiên cương là khá sâu sắc, thậm chí những người có được truyền thừa cũng bị kéo vào ân oán này. các huynh đã có được hai truyền thừa của tứ đại huyền tông, còn hai cái còn lại trong tay của Diêm Sâm và Liễu Bạch. Ta nghe nói khi chưa vào trung tâm này thì bọn họ đã từng diêu đấu với vương triều siêu cấp có truyền thừa của Liên minh Địa Sát, Mạc Lăng nói. Cả Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng bị nhắm vào sau. Lâm Động nhào mắt, xem ra Liên minh Địa Sát này thực sự chẳng phải cái loại tốt đẹp gì. Giờ danh tiếng của người cũng đã vang đi khắp nơi, xem ra không lâu nữa bọn chúng sẽ tìm tới, Tiểu Điêu cười nói. Đến thì đến thôi, muốn lên Niết Bàn Kim Bảng, bọn chúng ta cũng cần không ít Niết Bàn Ấn, nếu bọn chúng mang tới tận nơi thì ta cũng vui lòng mà nhận cho. Lâm Động cười cười không chút sợ hãi, tuy hắn không thích rắc rối nhưng lại không sợ nó. Với lực chiến đấu hôm nay của hắn, cho dù đối đầu với cường giả tứ nguyên Niết Bàn cũng có khả năng chiến thắng rất cao. Huống hồ Tiểu Viêm, Tiểu Điêu, thậm chí Tô Nhu cũng có chiến lực rất mạnh, dù phải đối mặt với những vương triều siêu cấp hắn cũng chẳng cần sợ hãi. Vậy tứ đại ma tông kia rốt cuộc là cái gì? Lâm Động ngừng một chút rồi bỗng nhiên lại hỏi. Tứ đại ma tông này lấy theo tên của các loại hung thú từ thời viễn cổ như Y Ngột, Thao Tông, Cùng Kỳ, Chu Yểm. Truyền thừa của bọn chúng không hề đơn giản, cộng với thực lực hùng hậu của vương triều siêu cấp đủ để khiến thủ lĩnh của bọn chúng có tư cách xung kích lên Niết Bàn Kim Bảng. Hung thú từ thời viễn cổ sao? Lâm Động khẽ gật đầu, một chính một tà chả trách lại đối lập nhau đến vậy. Đúng rồi, Mạc Lăng, đây là huynh đệ của ta, Lâm Điêu. Lâm Động nhớ ra liền giới thiệu hai bên với nhau. Mạc Lăng nghe vậy cũng vội vã ôm quyền. Gương mặt hắn thật ra cũng khá tuấn tú, nhưng thật sự so sánh về tướng mạo thì dáng vẻ tuấn mỹ yêu dị của Tiểu Điêu có phần nhỉnh hơn. Nếu là hai nữ nhân so sánh với nhau thì đúng là có chút thưởng thức, nhưng đây lại là hai nam nhân thật sự có phần khó xử. Nhưng Mạc Lăng cũng không vì dung mạo của Tiểu Điêu mà coi thường hắn. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố mà Tiểu Viêm đã thể hiện, hắn đều có tâm thái ngưỡng mộ với những người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ cảm thấy người thanh niên tuấn mỹ chưa có ra tay lần nào này cũng là một nhân vật không tầm thường. Không cần khách khí, bọn chúng ta cũng là người quen cũ cả. Tiểu Điêu mỉm cười, lời nói khiến bọn Mạc Lăng chẳng hiểu ra sao, nhưng Tiểu Điêu cũng không giải thích gì thêm. Dù sao hồi trước hắn ẩn náu cho cơ thể Lâm Động, ba người Mạc Lăng không thể biết tới sự tồn tại của hắn. Tiếp đó Lâm Động lại giới thiệu Tô Khôi, Tô Nhu, hai bên làm quen một chút rất nhanh đã thân thiết với nhau. Đúng rồi, còn chuyện này nữa. Mạc Lăng bỗng nhiên nhìn Lâm Động ánh mắt nặng nề. Bọn ta đã từng gặp Lâm Lăng Thiên. Lâm Lăng Thiên? Đồng tử của Lâm Động co rút lại. Quả nhiên cái đồ khốn này vẫn chưa chết. Người tốt thì sống chẳng được lâu, mà tai họa thì kéo dài mãi mãi, câu này nói quả nhiên là không sai. Không ngờ tên tiểu tử đó lại sống dài như đỉa vậy. Tiểu Điêu chép miệng nói. Bọn Mạc Lăng đều biết ân oán sâu đậm giữa Lâm Động và Lâm Lăng Thiên, vì thế cũng không thấy lạ với ánh mắt của hắn. Mạc Lăng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà hắn có chút kỳ quái, rất là khác trước đây. Khi bọn ta thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy bọn ta, nhưng ánh mắt dường như rất xa lạ, cứ như không quen biết nhau vậy. Lâm Động nhíu mày, rốt cuộc Lâm Lăng Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng dù thế nào thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Lạ thì lạ, nhưng thực lực của hắn lại vô cùng khủng bố. Đỗ Vân ở bên cạnh tiếp lời, bọn ta đã tận mắt chứng kiến hắn giết chết một gã cường giả tứ nguyên Niết Bàn, rồi đoạt đi Niết Bàn Ấn. Lâm Động nhèo mắt. Hồi ở viễn cổ bí tàng, thực lực của Lâm Lăng Thiên nhiều nhất cũng chỉ là nhị nguyên Niết Bàn, không ngờ chỉ có mấy tháng thực lực đã thăng tiến kinh người như vậy, xem ra có lẽ hắn cũng có được cơ ngộ gì đó. Càng ngày càng có nhiều đối thủ, Lâm Động khẽ búng tay, kinh phong mạnh mẽ quẩn quanh trên tay hắn, gương mặt không có chút gì là hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại là nụ cười có phần thích thú, đây mới là bách triều đại chiến khiến cho người ta không kìm nổi nhiệt huyết trong người. Đi thôi, đến Bách Triều Sơn, khó khăn lắm mới đến được đây cũng phải xem nơi đấu võ ở trung tâm như thế nào. Ta cũng muốn giao đấu với những thiên tài yêu nghiệt đến từ các vương triều khác của Đông Huyền Vực. Lâm Động cười rồi vẫy tay, bay vào trước, theo sau là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và những người khác nữa. Bọn người Mạc Lăng nhìn theo bóng dáng Lâm Động, huyết dịch trong người không khỏi sục sôi lên. Cùng là người đến từ vương triều Đại Viêm, thấy Lâm Động tạo dựng được thành tựu như vậy, bọn họ cũng cảm thấy tự hào. Chắc khi tin tức từ chiến trường viễn cổ truyền về vương triều Đại Viêm thì cả vương triều bất luận hoàng thất hay tứ đại tông tộc đều sẽ bị chấn động vì bọn họ. Đây là một khu rừng rộng lớn, sâu bên trong có một nhóm người đang ngồi lặng lẽ, tuy không có âm thanh gì khác lạ nhưng sự hung hãn lạnh lẽo phát ra từ đó lại khiến không khí như đặc quánh lại. Vút, bỗng một luồng ánh sáng bay tới từ nơi xa, cuối cùng bị một thân ảnh trong đó tóm lấy, là một miếng ngọc truyền âm. Cả đó lắng nghe giọng nói trong miếng ngọc rồi ngẩng phắt lên nhìn về trung tâm của khu rừng, ở đó có một thân ảnh đang ngồi đả tọa, hơi nóng kinh người tỏa ra từ cơ thể hắn. Đầu lĩnh, có tin tức của đám người Lâm Động rồi. Khi nghe thấy tiếng cười lớn phía dưới, thân ảnh đang ngồi kia bỗng nhiên mở mắt, hơi nóng quanh người hình thành nên một con cự thú hình thể giống như con vượn khổng lồ, đầu trắng, chân đỏ. Hung thú viễn cổ, Chu Yểm. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Đôi mắt đỏ ngầu tràn lên sự hiếu sát mở ra. Hắn đứng dậy, thân hình khẽ động rồi xuất hiện trên một cành cây cao cách đó khá xa. Đi thôi, giết hắn rồi ta mới được coi là được truyền thừa thực sự của Chu Yểm Tông. Nghe vậy, những kẻ bên dưới lập tức ánh mắt lóe lên sát khí, rồi tiếng gió rít vang lên. Crack. Cùng lúc đó thì tiếng xương gãy giòn tan vang lên, một gã cường giả tam nguyên đỉnh phong bỗng nhiên từ từ đổ ập xuống, máu tươi và dịch não chảy ra từ trán, ánh mắt dường như vẫn đọng lại sự kinh hoàng không thể xóa bỏ. Bốp. Bên cạnh thi thể đó là một nhân ảnh mặc thanh nghi, giơ chân đá thi thể đi, thè lưỡi liếm máu còn dính trên lòng bàn tay, giọng nói cao vút mà quái dị vang lên. Lâm Động, bây giờ ta sẽ khiến người phải sợ hãi, khục khục. Hắn ngẩng lên nhìn về một hướng, gương mặt tuấn giật lúc này, méo mó như ma quỷ. Hắn chính là Lâm Lang Thiên. Sau khi rời khỏi điểm nghỉ chân thì nhóm người Lâm Động không có nghỉ ngơi mà tiến thẳng về Bách Triều Sơn. Người của mọi vương triều lúc này cũng đang đổ về hướng đó. Chuyến đi này, mất cả một ngày trời, trên đường cũng không thể coi là bình yên. Dù sao hiện giờ nơi đây cũng vô cùng phức tạp, bọn Lâm Động cũng không thoát khỏi những cuộc cạnh tranh tàn khốc. Dù bọn họ không chủ động ra tay thì cũng có không ít vương triều nhắm vào niết bàn ấn trong tay họ. Lâm Động cũng chả thương hại gì những kẻ bị lòng tham che mở lý trí kia. Hầu như tất cả những kẻ dám ra tay với bọn Lâm Động, ngoài một số ít kẻ giàu hoạt trốn thoát được thì phần lớn đều xô hỏng bỏng không, ngược lại còn mất đi niết bàn ấn của chính mình. Sau khi hấp thụ xong những niết bàn ấn mà bọn chúng đem tới tận cửa, niết bàn ấn thiên cấp trong tay ba người Lâm Động ngày một chói lọi, thậm chí Thô Nhu cũng đã thăng cấp niết bàn ấn của mình lên thiên cấp. Như vậy thì chỉ riêng bọn họ đã có 4 cái niết bàn ấn thiên cấp. Điều này mà truyền ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu kẻ phải ghen tị. Tô Khôi, Mạc Lăng cũng hấp thu được không ít niết bàn ấn. Tuy không thăng lên được thiên cấp, nhưng niết bàn ấn cũng có ánh kim nhàn nhạt, rõ ràng là đã đạt đến địa cấp đỉnh phong. Cứ với tốc độ này thì không phải là không thể tiếp tục thăng cấp nữa. Lâm Động tiến đến Bách Triều Sơn với thế như trẻ tre, giữa đường gặp không ít phiền phức nhưng thu hoạch không tệ. Càng vào sâu, sự khiêu khích ngày càng ít đi. Dù sao thì sự đào thải của Bách Triều đại chiến là rất tàn khốc. Những người vượt qua vô số chướng ngại vào được trong này chắc chắn đều có bản lĩnh và nhãn lực. Vì thế bọn họ cũng biết ai có thể động vào, ai không. Sự khiêu khích dần ít đi khiến cho bọn Lâm Động thấy chưa thỏa mãn. Dù sao bọn họ muốn tiến vào niết bàn kim bảng, cần hấp thu rất nhiều niết bàn ấn. Có điều không ai gây sự, bọn Lâm Động cũng nhẹ nhàng hơn. Màn đêm ngày thứ hai sắp tới, bọn họ cũng đã vào được sâu trong khu trung tâm. Cứ với tốc độ này thì không lâu nữa là đến được điểm đấu võ trung tâm cuối cùng Bách Triều Sơn. Màn đêm bao trùm lên trời đất, bọn Lâm Động dừng chân. Ban đêm ở đây nguy hiểm hơn những nơi khác trong chiến trường viễn cổ. Tuy Lâm Động không sợ, nhưng bọn Mạc Lăng hay Tô Khôi thì không thể không cẩn thận. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là vì hình như Tiểu Viêm có dấu hiệu đột phá. Từ khi ở viễn cổ bí tàng, Tiểu Viêm đã đạt đến tam nguyên niết bàn đỉnh phong, nay trải qua vô số huyết chiến lợi ích nhận được không nhỏ, cộng với hắn có thể chất biến dị và huyết mạch của thiên ma hổ tộc, nên tu luyện càng ít tốn sức. Tốc độ đó ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy bất ngờ. Nhóm Lâm Động từ trên đỉnh núi đáp xuống, ngay lập tức Tiểu Viêm liền ngồi xuống đả tọa, nguyên lực cuồng bạo tỏa ra trước ánh mắt chấn động của bọn người Mạc Lăng. Sắp vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư sau. Tô Khôi nhìn Tiểu Viêm đầy ngưỡng mộ, thường thì trong vùng trung tâm này cũng chỉ có thủ lĩnh của vương triều siêu cấp mới đạt đến mức độ đó. Lâm Động cười tươi, nếu Tiểu Viêm thành công thì chắc chắn thực lực chỉnh thể bọn họ sẽ tăng mạnh. Dựa vào thể chất của yêu thú, nếu thực sự liều mạng thì cũng có thể đấu với cường giả ngũ nguyên niết bàn. Mà cường giả ngũ nguyên niết bàn về cơ bản đều là nhân vật biến thái đã bước vào niết bàn kim bảng. Chắc không lâu nữa thì ngươi cũng xung kích niết bàn kiếp lần thứ tư thôi, Tiểu Điêu cười nói. Vì bán được 3 viên độ ách đan cho Tống Tần ở thành Vạn Tượng, trong tay bọn Lâm Động bây giờ còn có một lượng niết bàn đan rất lớn, tu luyện căn bản là không sợ thiếu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tiểu Viêm có thể đột phá nhanh như vậy. Lâm Động mỉm cười không phủ nhận, hắn cũng cảm nhận được nguyên lực ngày một dồi dào trong cơ thể, nhưng lại không chủ động thôi động thúc động nó. Đột phá vào lúc thời cơ chín muồi mới là hoàn hảo nhất. Ngoài ra tinh thần lực của ngươi hình như sau khi vượt qua phong lôi kiếp lần đầu xong thì chẳng có dấu hiệu đột phá, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động bỗng nhiên cười nói. Tiểu Điêu hiểu rất rõ về thiên phú tinh thần lực của Lâm Động, cộng với việc hắn có thôn phệ tổ phù, điều này với việc tu luyện tinh thần lực như hổ thêm cánh. Nhưng lạ là sau phong lôi kiếp lần đầu tiên thì dường như tinh thần lực của hắn dừng lại, chẳng thấy có dấu hiệu của phong lôi kiếp lần hai, trong khi tu vi nguyên lực thì đã vượt qua niết bàn kiếp tới lần thứ ba rồi, sắp có lần bốn. Đương nhiên, Tiểu Điêu sẽ không ngây thơ cho rằng Lâm Động tu luyện hơn nửa năm nay lại chẳng có chút tiến bộ nào, có lẽ là do hắn cố tình. Hắc hắc, người phát hiện ra rồi sao? Nghe Tiểu Điêu nói thế, Lâm Động nở ra nụ cười gian xảo độc quyền của Tiểu Điêu vẫn có, nhưng hắn cũng không giải thích gì nhiều, chỉ khẽ cười nói, không lâu sau thì ngươi sẽ biết thôi. Tiểu Điêu nheo mắt lại nghĩ một chút, tạm thời không hiểu Lâm Động đang nghĩ gì, đành phải lắc đầu, quay lại nhìn quần thể núi non trong đêm. Hắn có thể cảm nhận được ở trên những đỉnh núi đó có không ít người đang nghỉ chân, trong đó không thiếu những kẻ có thực lực kinh người. Có lẽ khi Tiểu Viêm vượt qua niết bàn kiếp sẽ có động tĩnh không nhỏ. Ở đây phức tạp, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn sang phía này. Bọn chúng ta có 4 niết bàn ấn thiên cấp, cũng có sức hấp dẫn không vừa. Chỉ có 3 người chúng ta và Tô Nhu là chủ lực, nhưng giờ Tiểu Viêm không thể ra tay được. Vì thế mà tính ra lúc này lực chiến của bọn chúng ta là khá yếu. Trong bóng đêm, ánh mắt Tiểu Điêu lấp lánh, tiếng nói của hắn chuyển tới tai Lâm Động. Ngươi lo là có kẻ nhân lúc này ra tay sao? Lâm Động nhào mắt lại, hắn cũng cảm nhận được một số cái luồng khí tức mạnh mẽ mà ẩn giật, nếu để cho quần hùng đều nhắm vào thì đúng là rắc rối lớn. Bọn chúng ta hiện giờ không phải là loại vô danh, nếu có kẻ định ý đồ thì cũng phải tính toán chứ. Nghĩ ngợi một chút, Lâm Động khẽ nói, nếu có rắc rối thật thì tránh cũng chả tránh được, nhưng hiện giờ bất luận là ai muốn trèo lên đầu lên cổ bọn họ thì có lẽ phải trả giá một chút. Đêm nay hắn muốn nhìn xem kẻ nào sẽ là kẻ tiên phong. Bọn Mạc Lăng Tô Khôi cũng hiểu được thế cục hiện tại, vì thế khi Tiểu Viêm rơi vào trạng thái tu luyện, bọn họ lập tức cảnh giác, ngồi chỗ cách Tiểu Viêm khoảng hơn chục trượng, nguyên lực tỏa quanh cơ thể. Lâm Động và Tiểu Viêm thì đứng ở rìa đỉnh núi, hai thân ảnh đứng thẳng như một ngọn trường thương, một khí tức mạnh mẽ kinh người phát ra. Phía sau hai người thì Tô Nhu nửa ngồi trên một hòn đá xanh, gương mắt tú lệ thoáng hiện ra vẻ cảnh giác, sẵn sàng giải khai phong ấn để tác chiến bất cứ lúc nào. Nàng cũng hiểu khi Tiểu Viêm đột phá thì nàng sẽ là người thay thế vị trí chiến đấu chủ lực của Tiểu Viêm. Oanh một tiếng, trên đỉnh núi bỗng nhiên phát ra nguồn nguyên lực cuồng bạo. Một làn sóng nóng rực cuộn trào, cây cối trên đỉnh núi gần như là khô héo ngay tức thì. Sự lạnh lẽo của màn đêm cũng bị xua tan. Động tĩnh này không ngoài dự liệu của bọn người Lâm Động, lập tức thu hút chú ý của rất nhiều người ở trong núi. Tiếng gió rít vang lên, một vài thân ảnh bay ngang qua nhìn về phía này từ đằng xa. Đương nhiên, Lâm Động cũng đã phát giác ra những kẻ đó. Hắn nhào mắt lại, bàn tay nắm lại một cái thiết ấn xuất hiện trên tay. Hắc quang lan tỏa, cái thiết ấn này phình to ra như một ngọn núi lơ lửng ở trên đỉnh đầu, năng lượng tỏa ra rất là kinh người. Linh bảo thiên cấp. Khi thiết ấn xuất hiện trong màn đêm, lập tức phát ra vô số tiếng kêu kinh ngạc, ngữ khí có sự dè chừng, sợ hãi và cả thèm thuồng nữa. Đương nhiên rồi, đây có thể là một hành động chấn nhiếp, nhưng cũng sẽ mang đến vô số đam mê và dục vọng của những kẻ chưa từng được sở hữu linh bảo thiên cấp vào trong tay. Những người đến được đây đều không phải là loại người ngu ngốc, ai cũng biết sức mạnh của linh bảo thiên cấp, nhưng cũng hiểu người khống chế nó có lực chiến đấu lớn như thế nào. Trong màn đêm, những kẻ muốn hành động lúc này không thể không kìm nén sự tham lam lại. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó, những người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, hắn cũng không lo là bọn chúng liên thủ, vì chẳng ai tình nguyện đưa lưng ra cho kẻ có thể đâm dao sau lưng mình bất cứ lúc nào. Nếu như bọn chúng không ra tay thì mới là tốt nhất. Mạc Lăng khẽ thở phào rồi nói. Lâm Động mỉm cười định nói gì đó thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng lên nhìn màn đêm ở phía xa xa. Ở đó bỗng có một luồng khí nóng kinh người đang sôi sục, cuối cùng ngưng tụ lại thành hình một đầu cự thú hình cự viên, đầu trắng chân đỏ, hung thú viễn cổ Chu Yểm. Nhìn con cự thú khổng lồ đó, ánh mắt Tiểu Điêu lạnh như băng, khẽ nói, một trong tứ đại ma tông sao? Cuối cùng cũng đã tìm đến tận cửa rồi. Sắc mặt của Lâm Động tối sầm lại, thiết ấn trên đỉnh đầu chậm chậm xoay tròn. Ánh lửa nóng bỏng trong đêm tối vô cùng nhức mắt, hơn nữa sức mạnh to lớn đang cuộn trào như sóng biển cũng khiến cho không ít người nhìn qua kinh ngạc. Đó là hung thú Chu Yểm sao? Là Tiêu Sơn của Vương Triều Đại La, hắn có được truyền thừa của Chu Yểm Tâm, một trong tứ đại ma tông. Theo ta biết thì tứ đại ma tông và tứ đại huyền tông đối lập nhau vô cùng gay gắt. Những kẻ có được truyền thừa của tứ đại ma tông đều phải sử dụng máu tươi của người có được truyền thừa từ tứ đại huyền tông mới coi như là được truyền thừa hoàn chỉnh. xem ra bọn chúng hẳn là nhắm vào lâm động mà đến. Vậy thì có kịch hay để xem rồi. Nghe nói Tiêu Sơn từng vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ 5, tuy thất bại nhưng thực lực là vô địch trong tứ nguyên Niết Bàn. Tuy bọn Lâm Động đánh bại được Vương Triều Phong Vân, nhưng chưa chắc làm gì được Tiêu Sơn đâu. Tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng lan đi, đỉnh núi này rất nhanh đã trở thành nơi đáng chú ý nhất. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, con cự thú hình thành từ liệt diễm kia nhanh chóng lao tới, xuất hiện phía trên thiên địa trên đỉnh núi. Phía sau nó cũng có không ít tiếng rít gió rồi xuất hiện rất nhiều thân ảnh, tất cả đều có khí tức cực mạnh, rõ ràng là cao thủ của Vương Triều Đại La. Bên trong con hung thú chu yểm kia là một thân ảnh đang đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt đỏ ngầu lãnh đạm nhìn hai thân ảnh phía dưới. Ngọn lửa trần vần cuối cùng chui vào trong thân ảnh đó, lúc này hắn mới hiện rõ dung mạo trước mặt mọi người. Toàn thân áo choàng đỏ chói, vô cùng chói mắt nhưng cũng quỷ dị, nhiều người nhìn thấy thế có cảm giác lạnh cả xương sống. Dáng vẻ của Tiêu Sơn không thể coi là anh tuấn, thậm chí trên mặt còn có hình hoa văn màu đỏ sẫm, nhìn qua đã giống như một con chu yểm vậy. Lâm Động, cuối cùng các người cũng xuất hiện. Tiêu Sơn nhìn Lâm Động vẻ mặt không chút biểu cảm, dần hiện lên nụ cười, khiến cho hình ảnh hoa văn của chu yểm động đậy, nhất thời gương mặt hắn tràn đầy sát khí. Vương Triều Đại La, Tiêu Sơn sao? Lâm Động hơi nhíu mày khẽ nói. Ngươi đã biết lai lịch của ta, thì cũng biết tại sao ta tìm ngươi. Ta với ngươi không thù không oán, nhưng muốn trách thì phải trách các ngươi đã có được truyền thừa của tứ đại huyền tông. Dòng Tiêu Sơn khàn đặc rất khó nghe. Xem ra các ngươi có kẻ nào đó sắp vượt qua niết bàn kiếp hả? Ai ra, hình như ta đến nhầm thời điểm rồi thì phải. Tiêu Sơn bỗng nhìn lên đỉnh núi rồi thấy Tiểu Viêm đang ngồi nhắm mắt, toàn thân bao phủ đầy nguyên lực, cười nhạt nói. Tiêu Sơn, ta không muốn kết oán với Vương Triều Đại La các ngươi, vì thế ngươi cũng nên biết điều một chút, đừng để đến khi mất niết bàn ấn rồi thì hối hận không kịp đâu. Lâm Động chậm rãi nói. Ha ha, hối hận. Tiêu Sơn ngửa mặt lên trời cười đầy châm chọc. Lâm Động, ta biết các ngươi đã đánh bại Vương Triều Phong Vân, nhưng mà phong thương trong mắt ta chỉ là loại tầm thường, ngươi muốn đề cao mình bằng chuyện đó thì hơi ngây thơ quá rồi. Phía sau Tiêu Sơn, bọn cường giả của Vương Triều Đại La cũng bật cười nhìn bọn Lâm Động đầy thích thú. Đã vậy thì nói nhiều cũng vô ích, động thủ đi. Lâm Động hơi cụp mắt xuống, bàn tay siết chặt lại, thiết ấn trên không bỗng ngừng quay tròn, hắc quang lan tỏa, con hắc long trên thiết ấn dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn thiết ấn lơ lửng trên không trung kia, đám cường giả Vương Triều Đại La mới thu lại nụ cười, hiển nhiên bọn chúng cũng cảm nhận được uy lực của linh bảo thiên cấp. Tiêu Sơn thì nhau mắt nhìn thiết ấn, trường bào đỏ rực phẩy một cái, chân bước ra cười lạnh. Đã nghe nhiều lời đồn về Lâm Động ngươi, hôm nay ta muốn đích thân thử xem một tên đến từ Vương Triều hạ cấp như ngươi thì rốt cuộc có thực sự khó đối phó hay không. Muốn ta từ bỏ thì hãy thể hiện bản lĩnh ra xem nào. Thân thể Tiêu Sơn bỗng rung lên, khí lãng nóng rực lan tỏa khắp trời, khiến cho nhiệt độ không khí dường như cũng tăng cao. Đôi mắt tím đen của Tiểu Điêu nhìn Tiêu Sơn với khí thế kinh người, hàn quang lóe ra trong mắt, đang định bước ra nhưng lại bị Lâm Động cản lại. Tiểu Viêm sắp đột phá, không thể bị quấy nhiễu, do người tọa trấn thì an toàn hơn, Lâm Động khẽ nói. Vương Triều Đại La ngoài Tiêu Sơn ra còn có 3 gã cường giả tứ nguyên niết bàn, đó cũng là thực lực có sức uy hiếp rất lớn, nếu bọn chúng ra tay với Tiểu Viêm thì vô cùng phiền phức, mà đây có lẽ chỉ có Tiểu Điêu mới có thể bảo vệ Tiểu Điêu hoàn hảo nhất. Tuy hắn chưa phải ngũ nguyên niết bàn nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với tứ nguyên niết bàn đỉnh phong, một mình người có đối phó được không? Tiểu Điêu do dự hỏi. Lâm Động mỉm cười, đúng là Tiêu Sơn này mạnh hơn Phong Thương một bậc, nhưng Lâm Động hiện giờ cũng đã mạnh hơn khi giao đấu với Phong Thương rồi. Bảo vệ Tiểu Viêm cho tốt, Lâm Động khẽ dặn dò, rồi thân hình chợt động lao đi trong không gian, xuất hiện bên cạnh thiết ấn. Được, có khí phách. Thấy Lâm Động dám một mình nghênh chiến, Tiêu Sơn cười lạnh, bàn tay hắn nắm lại, nguyên lực cuồng bạo nóng bỏng ngưng tụ lại trong bàn tay, rồi biến thành một thanh đại đao đỏ rực dài khoảng nửa trượng. Thần đao rung lên, soạt một tiếng liền xé tan không khí. Lâm Động, người khác đều nói ngươi là một trong số ít những kẻ đến từ Vương Triều hạ cấp, khiêu chiến được với Vương Triều siêu cấp. Giờ hãy cho ta xem rốt cuộc ngươi có được như vậy không? Ánh mắt Tiêu Sơn lạnh như băng, đại đao trong tay chém xuống. Mấy chục đường đao quang khổng lồ màu đỏ rực bắn ra, chặn hết cả đường lui của Lâm Động. Lâm Động nắm tay lại, thiên ngạc cốt thương hiện ra, thân thương cũng rung lên biến thành vô vàn những thương ảnh lao thẳng về phía đao quang. Ông tinh tinh, tia lửa bắn ra, nguyên lực cuộn trào, vô số đao quang đã bị thương ảnh của Lâm Động phá giải. Ta không có thời gian chơi với ngươi, bớt ra những công kích thăm dò như vậy đi. Long âm võng, Ánh mắt Lâm Động tối lại, thủ ấn biến hóa, hắc long phiên thiên ấn ở phía dưới bỗng rít gào, đầu hắc long mở to cặp mắt, cái miệng khổng lồ há ra, hắc quang ngưng tụ, cuối cùng nó gầm lên một tiếng biến thành một làn sóng âm màu đen cuồn cuộn. Sóng âm này không lan tỏa ra bốn phía mà tụ lại một chỗ, biến thành một tấm lưới khổng lồ ập về phía Tiêu Sơn. Rõ ràng là sau khi dần thích ứng với hắc long, Lâm Động đã ngày một khống chế nó tốt hơn. Sóng âm lao tới, không gian như bị tách ra thành vô số đường nứt. Tiêu Sơn thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng, trầm giọng nói: quả nhiên là có chút bản lĩnh, ngươi nói đúng, đúng là ta không có nhẫn nại chơi với ngươi. Nếu ngươi đã có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông, xem ta một chiều giải quyết ngươi đây, Chu Yểm Ma Linh. Tiêu Sơn giang hai tay ra, cơ thể rung lên dữ dội, nguyên khí đỏ rực bùng nổ từ ngực hắn giống như núi lửa phun trào, cuối cùng ngưng tụ lại biến thành một con cự thú đỏ rực to lớn cỡ khoảng 100 trượng. Cự thú này hình vượn, hai bàn chân màu đỏ đồng, nhưng cái đầu thì lại là đầu bạch ngọc, ánh sáng chói lòa. Đây là hung thú viễn cổ Chu Yểm. Khác với hình tượng hư ảo lần trước thì Chu Yểm lần này tỏa ra khí hung sát tuyệt thế từ thở hoàng hoang, nhìn qua giống như xuyên thời gian trở về viễn cổ. Hống, cự thú ngửa mặt lên trời gầm rú, hung khí bao trùm lên cả thiên địa, bàn chân to lớn tựa như đỉnh núi dương ra, một quyền đánh tan cả tấm lưới sóng âm màu đen kia. Sau một cái bóng đen to lớn như xé tan hư không, cùng với sức mạnh hủy diệt đánh xuống Lâm Động. Khi thế đó thì dù là cường giả tứ nguyên niết bàn, nếu bị trúng đòn thì chắc chắn cũng không còn đường sống. Trên đỉnh núi, Tô Nhu thấy đoạn công kích kinh người đó mà cắn chặt môi sợ hãi, trong mắt nàng đầy sự kinh hoàng. Tiểu Điêu thì nhau mắt lại, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng tử sắc hắc quang cũng đang ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Hống, bóng đen ập tới, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Bên trên thiết ấn, đầu hắc long phình to cuối cùng bay lên trời, tỏa ra áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Để xem, rốt cuộc là ai một chiêu giải quyết ai. Ánh mắt Lâm Động cũng hiện lên hung quang, hắn nhìn con hắc long bay lên từ thiết ấn. Thanh quang bỗng lan tỏa trên hai cánh tay, cuối cùng chui vào người con hắc long, đồng thời thiên long khí trong người hắn cũng tách ra một ít chui vào trong người của hắc long này. Khi còn sống, ngươi chỉ là long tộc bình thường, nay ta cho ngươi thiên long khí, hãy thể hiện huyết uy năng của mình đi. Lâm Động nhìn ánh thanh quang bùng phát, hắc long đang dễ dụa bỗng ánh lên vẻ cuồng nhiệt, hắn muốn thử xem long linh này sau khi có thêm thiên long khí thì sẽ có sức mạnh như thế nào. Hống một tiếng, tiếng long ngầm đinh tai nhức óc vang lên khắp không gian, tạo nên một làn sóng âm thanh bằng mắt thường có thể nhìn thấy, cùng với áp lực to lớn tỏa ra bốn phía. Nhưng nơi làn sóng âm đi qua, không ít cường giả cảm thấy đau nhói toàn thân, ánh mắt nặng nề hơn rất nhiều. Trong làn sóng đó, bọn họ có thể cảm nhận được một thứ năng lượng vô cùng cuồng bạo ẩn chứa ở bên trong. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó, chỉ thấy con cự long màu đen kia bay lên, bỗng nhiên giãy giụa điên cuồng. Trong nháy mắt, thanh quang đã lan tỏa ra từ những tấm vảy trên người nó. Thanh quang với tốc độ kinh người, nháy mắt đã bao trùm lên cả hắc long. Thanh quang bao phủ những chiếc vảy đen dần biến thành màu xanh thẫm, cả thân hình phình to, long chảo cũng được bao quanh đầy thanh quang, có cảm giác như tát một phát có thể khiến cả ngọn núi vỡ nát. Thiên long khí chính là năng lượng đặc biệt mà chỉ long tộc cao cấp mới có. Con hắc long này tuy cũng được coi là long tộc, nhưng hiển nhiên còn lâu mới đạt tới mức đó. Giờ đây Lâm Động truyền thiên long khí vào người nó, đối với long linh mà nói là có một sự trợ giúp thần kỳ. Toàn thân hắc long vì bị thanh quang bao phủ đã dần nhuốm thành một màu xanh đen, thân hình khổng lồ lạnh lẽo uốn lượn. Long linh trong linh bảo thiên cấp sao? Bên trong thân thể Chu Yểm, Tiêu Sơn nhìn long linh đang hình thành giữa không trung, hắn cũng cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực ập xuống, ánh mắt trở nên nặng nề. Thực lực Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn, nhưng lực chiến đấu lại khiến hắn cũng phải cảm thấy giật mình, chẳng trách mà đánh bại được Phong Thương. Tuy là long linh nhưng chỉ là linh hồn của long tộc bình thường. Hử, hung thú Chu Yểm ta đây là bình bản nguyên của Chu Yểm, ở thời viễn cổ cho dù là long tộc thì Chu Yểm cũng giết sạch. Tiểu tử, giao ngay niết bàn ấn của ngươi ra đây. Tiêu Sơn cười lạnh, Chu Yểm bên ngoài cơ thể hắn giơ bàn tay khổng lồ ra tóm về phía long linh, nơi nó đi qua không khí giống như bùng nổ vậy. Hung thú Chu Yểm cố nhiên tiếng tăm không nhỏ, nhưng ngươi cũng chỉ có hư ảnh mà thôi, muốn lấy niết bàn ấn của ta sợ là ngươi không có khả năng đó. Hàn ý trào dâng trong mắt của Lâm Động, hắn nhìn long linh đầy khí thế kia, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay vung lên. Cái đuôi khổng lồ của con cự long quất mạnh một cái, long chảo to lớn cùng với sức mạnh như chia đôi thiên địa nhắm thẳng hung thú Chu Yểm kia mà oanh kích tới. Trong màn đêm, hai con cự thú khổng lồ trong sự cuộn trào năng lượng cuồng bạo đâm sầm vào nhau. Và khoảnh khắc đó thì một âm thanh kinh thiên động địa phát ra, chấn động như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Oanh! Cự Long và Chu Yểm với tốc độ kinh người lao thẳng vào nhau. Vô số những đợt sóng năng lượng lan tỏa ra, khiến cho ngọn núi chung quanh nổ tung. Rất nhiều cường giả nhìn hai vật thể khổng lồ hung hăng đó, sắc mặt nặng nề. Bọn họ có thể cảm nhận được bất luận Long Linh hay Chu Yểm thì mỗi công kích bọn chúng tung ra đều có thể khiến một cường giả tứ nguyên niết bàn phải chấn động thê thảm. Nếu hơn 10 chiêu thậm chí là nhiều hơn cứ tung ra liên tiếp như vậy, có lẽ thì rất khó có người nào đỡ được. Thực lực của Lâm Động quả nhiên danh bất hư truyền, có thể đối chiến với Tiêu Sơn đến mức này. Một số người không khỏi trầm trồ suýt xoa. May mắn là bọn họ không vì tham lam mà mất đi lý trí. Nếu không, lúc này đổi lại là thành bọn họ đang giao đấu với Lâm Động thì có lẽ một cái tát của Long Linh cũng đủ khiến cường giả tam nguyên niết bàn trọng thương. Dầm một tiếng, lại một đợt xung kích đi qua, Long Linh và Chu Yểm đều bị chấn lui ra sau mấy trăm trượng, thanh thế thật kinh người. Tên này, Tiêu Sơn vốn ở bên trong hư ảnh Chu Yểm cảm nhận được nguyên lực cuồng bạo phát ra, không khỏi nghiến răng, giao thủ với Lâm Động. Vừa rồi, hắn không hề có chút nương tay, đây cũng là sát chiêu mạnh nhất của hắn, nhưng không ngờ lại không thể làm gì được Lâm Động. Dù sao thực lực của ta hơn ngươi một bậc, ta muốn xem ngươi gắng gượng được bao lâu. Hàn quang lóe lên trong mắt, Tiêu Sơn lại biến hóa thủ ấn, nguyên lực nhanh chóng bùng phát, thể tích của Chu Yểm bắt đầu phình to. Hừ, thấy Tiêu Sơn lằng nhằng mãi không thôi, rõ ràng Lâm Động cũng không còn kiên nhẫn nữa, hắn hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên, hắc quang thẩm thấu ra từ trước. Hắc Long phiên thân ấn tạo nên sự nặng nề kinh người. Thiên Long ấn, Lâm Động biến hóa thủ ấn liên tục, Long Linh bóng bay vút lên trời biến thành một đạo thanh quang tối sầm, chui vào bên trong thiết ấn. Theo đó thì thiết ấn lấp lánh ánh xanh, cuối cùng biến thành một hình một con cự long cuộn tròn, đều khiến thiết ấn rung lên dữ dội. Tựa như là một ngọn núi cao thẳng xuống thân thể của ma linh Chu Yểm vậy. Cang một tiếng, một âm thanh chói tai vang lên, năng lượng tan tỏa dư thiết ấn đánh bật Chu Yểm ra phía sau mấy trăm trượng, thân thể nó cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Đòn công kích chí mạng này đã đánh vỡ được thân thể của ma linh Chu Yểm. Linh bảo thiên cấp cộng với thiên long khí, uy lực mà nó phát ra thực sự là rất kinh người. Răng rắc, nhưng vết núi trên người của ma linh dần lan ra trước bao ánh mắt kinh ngạc, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Một đợt sóng năng lượng tỏa ra, núi rừng phía dưới đều bị san thành bình địa. Ma linh thủ lĩnh. Ma linh phát nổ, thân ảnh bên trong nó cũng bắn ngược ra sau, bộ dáng khá là thảm hại. Mũi chân hắn không ngừng điểm ở trên không, không khách khí. Không khí phía sau lưng bị lực đạo phát ra từ cơ thể hắn làm cho bộc phát ra từng tiếng nổ. Thân ảnh đó bay xa đến trăm trượng mới dừng lại được. Hắn ngẩng lên với sắc mặt rất khó coi, chính là Tiêu Sơn. Thủ lĩnh. Bọn cường giả của Vương Triều Đại La thấy vậy sắc mặt kịch biến, hiển nhiên là bọn chúng không ngờ Tiêu Sơn lại rơi vào tình trạng thê thảm như thế này ở trong tay Lâm Động. Động thủ, bắt những kẻ khác lại. Ánh mắt Tiêu Sơn hung tàn quát lên một tiếng, hiện giờ hắn đã hiểu thực lực của Lâm Động kia rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Đương nhiên hắn sẽ không đánh đơn độc nữa, người của Vương Triều Đại La hắn đông hơn, đồng thời động thủ sẽ chiếm ưu thế. Vâng. Bọn cường giả Vương Triều Đại La nghe vậy hùng quang lóe lên trong mắt rồi lao tới tấn công bọn tiểu điêu. Mọi người không được rời nửa bước. Thế vậy ánh mắt tiểu điêu sắc lạnh khẽ quát lên, 10 ngón tay búng ra từ hắc quang, biến thành 10 sợi xích như thiên la địa võng chụp xuống đám cường giả kia. Ầm một tiếng, thấy tiểu điêu đứng ra cản đường, bọn cường giả của Vương Triều Đại La nhất tề ra tay, sử dụng hàng loạt những vũ khí oanh kích liên cuồng như thiên la địa võng. Nhưng điều kiện mà bọn chúng Nhưng điều khiến bọn chúng kinh hãi là dù bọn chúng đã liên thủ nhưng không thể phá vỡ lớp phòng ngự kia. Nhìn gã thanh niên có dung mạo tuấn tú, ánh mắt lạnh lẽo kia làm bọn chúng có cảm giác bất an. Nhiều người như vậy mà không phá được phòng ngự của hắn, các người ăn cái gì vậy hả? Tiêu Sơn cũng thấy được cảnh đó, khóe mắt co giật hét lên. Và lúc ấy Tiêu Sơn cũng cảm thấy điều bất ổn, hình như hắn đã đánh giá nhầm thực lực của bọn người Lâm Động. Đáng chết, biết sớm thì đã gọi cả Vương Triều huyết ấn nữa. Tiêu Sơn nghiến răng. Vương triều huyết ấn mà hắn nhắc đến là một vương triều khác cũng có được truyền thừa từ tứ đại ma tông. Chuyện tối nay có lẽ khó thành, xem ra là phải xoay lưng rút lui thôi. Tiêu Sơn lóe lên suy nghĩ rút lui, thế nhưng khi hắn vừa nghĩ tới chưa kịp rút thì một đạo kình phong xuất hiện ngay phía trước. Hắn vội ngẩng lên thì thấy gương mặt lạnh lùng vô tình của Lâm Động. Muốn giữ thể diện cho ngươi, nhưng ngươi lại ép người quá đáng. Đã thế thì đừng trách ta không nương tình nha. Từ trước đến giờ ta chưa từng nương tình cho mấy thằng ngu. Sát ý dâng lên trong mắt Lâm Động, rõ ràng đã bị hành động của Tiêu Sơn chọc giận. Bàn tay hắn đưa ra, thành quang cuồn cuộn, chỉ thấy phía dưới bàn tay hắn xuất hiện rất nhiều tầng vảy xanh rồi phình to ra thành một cái long chảo. Lâm Động trước đây chỉ biến ra được một ngón tay cự long, nhưng sau vài lần đại chiến hắn đã có tiến bộ trong thanh thiên hóa long quyết, nay đã biến được cả một bàn tay thành long chảo. Thanh long trưởng, toái linh hồn. Long chảo ập tới, thanh quang xé nát hư không, sau đó Tiêu Sơn chỉ có thể mở mắt kinh hãi nhìn long chảo khổng lồ đánh thẳng lên người mình. Âm một tiếng, năng lượng đáng sợ nhất thời bùng nổ. Tiêu Sơn há hốc mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi ẩm xuống đất. Lâm Động chụp ngay lấy bàn tay hắn rồi nháy mắt hấp thu hết niết bàn ấn thiên cấp sáng chói trong tay hắn. Hắc hắc, niết bàn ấn thiên cấp thật là mạnh mẽ, xem ra ngươi cũng đã hấp thu niết bàn ấn của không ít người, nên hiện giờ ta chiếm được chút tiện nghi. Sau khi hấp thu hết niết bàn ấn của Tiêu Sơn, nhìn ánh tử kim sắc trong lòng bàn tay của mình, gương mặt Lâm Động cũng hiện lên một nụ cười quái dị.